Độc bộ thiên hạ, chương 212, quá hung hăng ngang ngược, gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Thùy đi trước một bước khống chế chiến xa nhảy thẳng vào Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, mạnh mẽ đâm tới, hướng Diệp Húc đánh tới. Chiếc chiến xa này của hắn là kiểu dáng dùng trong quân đội, so với quân xa bình thường phức tạp hơn rất nhiều, là bảo xa mà nhân vật cấp tần quân tướng quân mới có thể cưỡi công phòng nhất thể, cũng là một kiện bảo vật vô cùng cường hãn. Yến Châu Mộ Dung gia là một trong 72 thế gia, tuy xuống dốc nhưng nội tình thâm hậu, Mộ Dung gia đối Mộ Dung Thùy rất là coi trọng, bởi vậy cho hắn rất nhiều bảo vật, để hắn ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông nhất định phải trổ hết tài năng, trở thành Ma Tông đệ tử. Bất quá mặc dù cái này là cỗ chiến xa tướng quân cấp cũng không thể vọt tới bên người Diệp Húc, liền bị ngăn lại, từng khỏa ngôi sao theo bốn phương tám hướng oanh kích mà đến, đem chiếc chiến xa này đánh cho linh kiện mãn thiên phi vũ. Diệp Húc bốn phía hãm hại lừa gạt, minh tranh ám đoạt, lúc này mới siêu tập đủ tài liệu, luyện chế trận đồ này, quy cách của nó chính là vô bảo cấp chấn giáo, lại do chính giao đạo nhân tự tay luyện chế, phẩm chất cực cao, căn bản không phải chiến xa có khả năng so sánh. Hơn nữa, mỗi một ngôi sao đánh về chiến xa đều hàm chứa những thuộc tính tinh lực khác nhau, Mộ Dung Thùy mỗi tiếp hạ một đạo, liền không thể không vận dụng chân nguyên, đem dị trùng tinh lực khu trừ, bất quá quần tinh oanh kích tần suất rất cao, làm cho hắn khổ không thể tả. Tiểu tử, xưng chấn không được ta, Quy Linh phục ma đại trận, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn căng thẳng, từ trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu bay ra từng khối quy giáp cấu kết với nhau, tạo thành một tòa Quy Linh đại trận, ở bên cạnh hắn lật nổi xoay tròn, đối chiến tinh đấu trận đồ. Ta nói rồi, ngươi chấn không được ta. Mộ Dung Thùy khanh khách cười to, tiếp tục hướng Diệp Húc phóng đi, đột nhiên một tòa đại trận từ trên trời giáng xuống, lập tức ép chặt lấy hắn, khó có thể di động cước bộ, hóa ra là do Diệp Húc trực tiếp điều động một tòa đại Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận đồ, đưa hắn chấn áp. Tinh xà hóa thần chân kinh, Mộ Dung Thùy sắc mặt đỏ lên, dòng song chân nguyên trên đỉnh đầu đột nhiên biến hóa, hóa thành một cự xà thiên vũ ngàn dực, nâng hắn và Quy Linh đại trận lên, từ từ bước tới Diệp Húc. Còn có thể nhúc nhích. Diệp Húc không khỏi đối tu vi của hắn cực kỳ bội phục, lập tức tâm niệm vừa động, một đầu đại hắc hùng từ trong ngọc lâu của hắn bay ra, đầu hắc hùng này tay nâng tiết huyết chiến kỳ trực tiếp đáp lên phía trên tòa đại Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận đồ, vung kỳ mở ra, lần nữa đem Mộ Dung Thùy chấn áp. Ngươi dám dùng tiết huyết chiến kỳ của Mộ Dung gia ta đến chấn áp ta. Mộ Dung Thùy giận quá mà cười, áp lực của một tòa tiểu trận đồ còn không cách nào đưa hắn chấn áp, nhưng thêm một đầu Hạo Nguyệt Kỳ Hùng Bi đại yêu cùng với một kiện vô bảo cấp chấn giáo thì lập tức đưa hắn gắt gao áp chế, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Đáng chết, nếu như thắng xà hóa thần chân kinh của ta tu luyện tới trình độ rời tinh đổi đấu, đơn giản liền có thể phá vỡ trận đồ của ngươi. Tiểu hài tử mới 12-13 tuổi này đứng ở trên chiếc chiến xa rách dưới, nổi trận lôi đình. Triệu Du Thế Tử đồng thời cũng nhảy vào đại trận, hắn có được nhất quyền Hàm Sơn trận đồ, trong tranh có 6 gã tam phẩm vu sĩ cùng nhau duy trì trận pháp vận chuyển, bất quá vừa mới nhảy vào đại chu. gocchuyenaudio.com, thiên tinh đấu trận đồ liền bị vô số ngôi sao đem Hàm Sơn trận đồ đâm cho nát bấy, 6 gã tam phẩm vu sĩ trong đó lập tức chết thảm, chỉ còn lại có hắn cô đơn một mình. Hắn thân là Tam Vương Phủ Thế Tử, nội tình hùng hậu, không chút nào kém hơn Mộ Dung Thùy, lập tức đem chiến kích tế lên, tính toán phá trận, khí thế kinh người. Diệp Húc cũng vận dụng một quyền tiểu trận đồ, đưa hắn vây khốn. Triệu Du cao thấp dò xét, cười ha ha, điềm nhiên nói. Họ Diệp, bổn vương từ nhỏ liền trải qua chém giết, thực lực cùng Mộ Dung Thùy không kém bao nhiêu, ngươi cho rằng bức tiểu trận đồ này có thể vây được ta chăng? Hắn quát lớn liên tục, chân nguyên ở sau người hình thành một đồng nhân cao tới hơn 10 trượng, cầm chiến kích trong tay, đem uy năng của chiến kích thi triển ra, cắt ngang chẻ dọc, cương mãnh không thôi, dĩ nhiên là một bộ vu pháp cực kỳ khí phách, phá rách tiểu trận đồ của Diệp Húc, vững vàng bước về phía Diệp Húc. Ngọc Xanh quận chúa mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Diệp huynh, đây là trấn quốc chi bảo, 12 tòa đồng nhân diễn biến ra vu pháp, sức chiến đấu rất mạnh. Diệp Húc cũng chú ý tới đồng nhân sau lưng Triệu Du, là do chân nguyên hóa thành vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành, hẳn là vu pháp do quan tưởng đại tần trấn quốc đồng nhân mà khai phá ra, giơ tay nhấc chân đại khai đại hợp, so với tinh xà hóa thần chân kinh của Mộ Dung Thùy còn muốn tinh diệu hơn, cơ hồ có thể so sánh cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ gia, hẳn cũng là một môn tuyệt đỉnh cấp vu pháp. Nội tình hoàng gia xác thực hùng hậu, Chu Bất Quần đột nhiên cười nói, Diệp huynh, người chủ trì trận pháp, ta tới trấn áp hắn. Nói rồi hắn phi thân lên, tay nắm lò đan, thẳng đi vào tòa tiểu trận đồ trên không này, lô khẩu trúc xuống phía dưới, vô cùng vô tận ma diễm lao ra, đem Triệu Du vây khốn đốt cháy, chặn đường đi của hắn. Vạn Thọ môn tên là Trần Kỳ cũng nhảy vào trong đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, tay hắn nắm núi lớn, trực tiếp đập về phía Diệp Húc, bất quá ngọn núi lớn này vừa rời khỏi tay hắn, liền bị vô số đạo tinh quang oanh cho nát bấy.